Xích Tâm Tuần Thiên, chương 494, Thế Như Trẻ Tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sinh tử kỳ trong cục đệ nhất ban đêm rốt cục đi qua ngày mới sáng thời điểm, Khương Vọng cũng đã mang theo người lên đường lộ tuyến đã sớm kế hoạch tốt. Sinh điểm, dĩ nhiên có thể tùy cơ biến hóa, nhưng sinh tử kỳ trong cục tham dự người, lại không thể nào tại ban đêm di động vị trí. Chính xác vị trí không chiếm được, đại khái phạm vi lại là không khó phán đoán. Khương Vọng tại xác định đi tới lộ tuyến thời điểm, có ý thức đem bộ tộc khác đội ngũ làm mục tiêu. Nhưng nếu không tính là những thứ kia đã bị đào thải bộ tộc đội ngũ, Khánh Hỏa bộ hiện tại vị trí là đếm ngược đệ nhất. Khương Vọng như vậy an bài, ngược lại không tại ở kéo xuống ai tới, tranh đoạt phần đuôi xếp hạng. Mục tiêu của hắn vừa bắt đầu chính là thứ nhất, đây cũng không phải là chẳng qua là khuyến khích trong lời nói. Sở dĩ cố ý đem khác đội ngũ cũng làm mục tiêu, là bởi vì tại sinh tử kỳ trong cục, lúc này đã đại khái tạo thành mấy cái thê đội. Bất kỳ một cái nào thê đội hướng tiếp theo thê đội nhảy vào thời điểm, lớn nhất lực cản vĩnh viễn đến từ chính người cạnh tranh, mà không phải là sinh tử kỳ bản thân. Toàn bộ đang ở này một cái thê đội cạnh tranh người, cũng sẽ không cho phép có ai dễ dàng hất ra khác đội ngũ. Mỗi một cái thê đội đều là một cái vũng bùn, thân vùi lấp trong lúc cạnh tranh người, bùn chân khó rút. Khương Vọng biện pháp giải quyết rất đơn giản. Ngươi liên lụy ta, ta đào thải ngươi, thậm chí ngươi còn chưa bắt đầu liên lụy ta, ta trước đào thải ngươi. Trực tiếp hiển hiện cao hơn một đoạn thực lực, cùng có thù tất báo thái độ, trình độ lớn nhất trên khiếp sợ đến từ phần đuôi thê đội lực cản. Đương nhiên, cũng sẽ không đặc ý quấn quá xa, tại trong kế hoạch tuyển chọn đó bộ tộc đội ngũ, đều là phía trước vào lộ tuyến trên có thể. Thuận tiện, giải quyết. Chém vỡ một tôn cản đường người đá võ tướng, đi nhanh mấy cái kỳ vị sau đó, sĩ nhị lại đang nghiêng hướng phát hiện một nơi đá vụn. Bảo vệ tốt chính mình, muốn đụng vào rồi. Khương Vọng rơi xuống mệnh lệnh, dẫn đội bên phải rời. Phía trước kỳ vị trên đá vụn, nói rõ có đối thủ bộ tộc vừa mới thanh trừ trở ngại. Bởi vì ngày hôm qua chiến đấu dấu vết đã bị sinh tử kỳ lau đi, này đá vụn đại biểu chiến đấu chỉ có thể xuất hiện vào hôm nay. Mà Khương Vọng dẫn người cùng sau lưng bọn họ, thứ nhất có người mở đường đi tới có thể càng ung dung, thứ hai chính là muốn đuổi theo người cạnh tranh, đào thải đối thủ. Cùng nhất, chính phía trước, thứ tư vượt có đối thủ bộ tộc. Cùng Khương Vọng tại đồng nhất vị đi nhanh kỳ tướng hô. Lời này mới hô xong, Khương Vọng đám người đã vọt tới trước một vị. Vừa lúc cùng đối diện kia đội người cạnh tranh kỳ chủ bốn mắt nhìn nhau. Quy tắc tầm nhìn, đều không sai biệt lắm, Khánh Hỏa bộ bên này thấy đối thủ đồng thời, cũng đã bị đối thủ thấy. Đối với Khánh Hỏa bộ, bọn họ hiển nhiên cũng không tồn tại sợ hãi. Không có tuyển chọn trốn tránh, mà là trước tiên xoay người lại kết trận, chiến đấu hết sức căng thẳng. Khương Vọng vọt người bay lên, trường kiếm một mình đi phía trước. Đợi đã, đối diện kỳ chủ vội vàng quát lên. Chúng ta tránh ra vị trí. Khương Vọng bay lên lúc, chiến đấu ý nghĩa cũng đã mất đi. Vị này kỳ chủ là người thông minh, biết mình bên này như thế nào cũng không có khả năng đánh bại có được siêu phàm chiến lực Khánh Hỏa bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy quả quyết nhận thức kinh sợ tránh lui, vừa nói còn vừa đeo người hướng bên trái vị trí khiến. Hoặc là lập tức lui ra sinh tử ván cờ, hoặc là bị ta giết chết. Khương Vọng nói thẳng, không có loại thứ ba tuyển chọn. Đối diện kỳ chủ vẻ mặt đau khổ nói. Vị này thanh thiên người tới, chúng ta đối với ngươi cũng không uy hiếp. Ngươi có 5 tức thời gian suy nghĩ. 3, 2, đến, 2. Liền líu lo mà dừng, trước mặt này đoàn người đã biến mất tại ván cờ bên trong. Bọn họ rất lý trí, cũng rất thức thời. Không có tính toán khiêu chiến Khương Vọng. Tín dụng, vương quyền chi khế trên, đại biểu này đoàn người lam sắc quang điểm, đồng thời bị lau đi rồi. Phần lớn dưới tình huống, đội ngũ tầm mắt bên trong đã nhìn qua mục tiêu, mới có thể tại vương quyền chi khế trên biểu hiện vị trí. Khương Vọng thậm chí không hỏi bọn họ là thủy tộc kia một bộ, không có cái này tất yếu. Thêu dệt tự vì nhị kỳ tướng một bên đuổi theo sau lưng Khương Vọng chạy băng băng, vừa nói. Bọn họ đối với chúng ta quả thật không có uy hiếp. Này không trọng yếu, Khánh Hỏa nguyên thần đạo. Trọng yếu chính là, chúng ta muốn giết gà dọa khỉ. Cùng nhị tựa hồ cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian. Hiện tại cũng không có cái nào. Hầu, quấy rối chúng ta, Khương Vọng âm thanh từ phía trước hạ xuống. Hầu tử thật biết điều, nhưng là có khả năng không ngoan. Chúng ta bây giờ muốn đuổi kịp thứ nhất, không thể chịu quấy nhiễu, cho nên ta cần trước tiên bôi tiêu tan loại này. Không ngoan, khả năng, có ngoan hay không đều được bảo đảm ngoan. Sĩ nhị, nghiêng hướng bốn vị phát hiện thạch lao. Bên phải kỳ sĩ bỗng nhiên lên tiếng. Tại hắn phát hiện thạch lao đồng thời. Vương quyền chi khế. Trên đồng thời có mới biểu hiện, nghiêng phía trước có một cái màu đỏ chớp tắt điểm sáng.